Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, nham ẩn thôn khiếp sợ. Tai bằng hệ thống giọng nói vẫn ở chỗ cũ quanh quần. Gen lại cảm giác cái thế giới này tràn đầy ác ý. Bình thường aura thăng cấp giá cả cái gì? Ngược lại không có gì. Tại huyền ý liệu bên trong, cũng coi là thật hợp lý. Gen cũng không ở ý. Thế nhưng hai cái đặc thù aura, Gen đã không lời nói. Một cái tăng gấp đôi, một cái lật gấp 10 lần. Cái này rời ạ. Ai? Tính, Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hệ thống chỉ là một nhân công trí năng, là không có cách nào trả giá. Coi như giá cả tại hãm hại, Gen cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hãm hại liền hãm hại đi. Hệ thống, giúp ta đổi reincarnation, lại đổi một cái cấp 1 unholy aura. Sau đó sẽ giúp ta đem brilliant aura lên tới cấp 2. Đinh, đổi reincarnation cần 1000 đổi điểm. Có hay không đổi? Đinh, đổi cùng thăng cấp tới cấp 1 unholy aura. Cần đổi điểm 1000. Có hay không đổi? Đinh, thăng cấp brilliant aura 10 lần. Tới cấp 2 nhất cấp brilliant aura. Cần đổi điểm 2000. Có hay không đổi? Vâng vâng vâng. Gen có chút tức giận đáp lại một câu. Tân tân khổ khổ hơn nửa năm. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng cảm giác. Thật là làm cho người ta bất đắc dĩ cực kỳ. Bất quá tính. Ít nhất đổi cái reincarnation. Đến lúc đó tìm một cơ hội học cái bát môn độn giáp. Cứ như vậy mình cũng coi như là có một cái siêu cấp lá bài tẩy. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Gen cũng không sẽ chọn đi mở bát môn. Dù sao đối với thân thể tổn thương vẫn đủ đại. Dù là mở bát môn, đá ra đêm gai, miểu sát địch nhân, còn có thể dùng reincarnation phục sinh. Nhưng reincarnation, đẳng cấp thấp thời điểm, kia CD thời gian khoảng chừng 10 năm. Đem nên đổi tất cả đổi sau đó. Gen cũng không có đi ra khỏi lều vải, mà là lựa chọn tại bên trong lều cỏ ngồi xếp bằng. Tinh luyện chakra, vốn là bách hào chi thuật sắp ngưng tụ hoàn thành. Kết quả ngày đó lại chi nhiều hơn thu thoáng cái. Bách hào chi thuật lại là xa xa khó vời. Thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Lại không bàn về gen tại Konoha trong doanh trại tinh luyện chakra. Lại nói bên kia, thổ quốc nham ẩn thôn. Thổ ảnh bên trong đại lâu. Ba là, chấm ngoặc kép, ly vỡ vụn thanh âm vang lên. Thổ quốc đệ tam đại thổ ảnh Tsuchikage. Cái kia mũi to lão đầu giờ phút này chính duy trì cầm ly nước tư thế. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt tình báo nhẫn giả. Hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thổ ảnh đại nhân, căn cứ tình báo tiết lộ, Konoha cùng xa nhẫn thôn trên chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một cái có được mộc độn nhẫn giả. Đã từng sử dụng thụ giới hàng đàn. Đại bại xa nhẫn thôn. Đem xa nhẫn thôn bước lui tới phong quốc quốc thổ bên trong. T. Hô. Chấm ngoặc kép. Tsuchikage sâu hít thở mấy cái khí. Khôi phục như cũ. Sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Nhìn về phía người ninja kia. Biết rõ người ninja kia là người nào sao? Người ninja kia do dự một chút. Trả lời. Thổ ảnh đại nhân. Nghe nói kia có được mộc độn nhẫn giả. Là Konoha thôn một tên 7 tuổi tiểu quỷ. Bất quá tình báo nơi phát ra không rõ. Không cách nào chắc chắn. Chấm ngoặc kép. Tình báo nơi phát ra không rõ. Onoki mày nhíu lại mặt nhăn. Từ trên ghế lơ lửng. Ở bên trong phòng qua lại phiêu đãng chốc lát. Liền hướng lấy người ninja kia nói. Người lập tức đi chắc chắn tình báo có hay không chính xác. Ngoài ra, triệu tập trong thôn trưởng lão cùng cao tầng. Cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Người ninja kia nghe vậy sững sờ. Tỉnh hồn sau lại vội vàng gật đầu. Phải. Onoki nhìn người ninja kia rời đi bóng lưng. Lâm vào trầm tư. Cặp mắt hơi hơi nheo lại. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mấy sau 10 phút. Thổ ảnh cao ốc hội nghị sự tình bên trong. Onoki ngồi ở chủ vị. Hai bên ngồi không ít trong thôn trưởng lão. Cùng với cao tầng. Onoki, xảy ra chuyện gì? Thế nào trong lúc bất chợt cho đòi mở khẩn cấp hội nghị? ngồi ở Onoki phía bên phải vị thứ nhất nham ẩn thôn đại trưởng lão. Khi nhìn đến Onoki trên mặt kia nghiêm túc biểu tình sau, chính là cau mày hỏi thăm. Onoki chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, chẳng qua là đem một cái văn kiện đưa tới. Nham ẩn thôn đại trưởng lão nghi hoặc đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem, một lát sau, làm sao có thể, chuyện này là thật sao? Nham ẩn thôn đại trưởng lão, đang nhìn xong kia văn kiện sau đó, chính là không nhịn được biến sắc, kinh hô thành tiếng. Nham ẩn thôn tư cách già nhất bốn vị trưởng lão, cộng thêm Tsuchikage, đều là tuổi tác đều đã rất già, đều là trải qua năm đó cái kia hỗn loạn niên đại người. Cho nên, càng minh bạch mộc độn hai chữ này hàm nghĩa. Mà mấy vị khác nham ẩn thôn trưởng lão, khi nhìn đến đại trưởng lão bộ dáng sau, chính là không nhịn được cau mày nghi hoặc hỏi, đại trưởng lão, rốt cuộc thế nào? Đại trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, cùng Onoki một dạng không nói gì, chẳng qua là cầm trong tay tình báo văn kiện, truyền xuống tiếp. Mấy phút sau đó, bên trong phòng họp, làm sao có thể, mộc độn nhẫn giả, chuyện này là thật sao? Konoha lại phải nắm giữ một cái Senju Hashirama sao? Chuyện này, tình báo này có thể chắc chắn sao? Thổ ảnh các hạ, an tĩnh. Onoki đem phía dưới trên mặt mọi người biểu tình cất vào đáy mắt, nhấc giơ tay lên, tỏ ý mọi người im lặng. Bên trong phòng họp người, khi nhìn đến sau rối rít lựa chọn im miệng, đưa mắt nhìn về Onoki. Đệ tam thổ ảnh Onoki hắng giọng, theo phía sau sắc nghiêm túc nói, mộc độn nhẫn giả một chuyện, chúng ta tình báo nhẫn giả đã đến hiện trường chắc chắn. Đúng là cùng sơ đại Hokage một dạng mộc độn. Chỉ bất quá, đối với kia mộc độn nhẫn giả, có phải là, hay không chỉ có 7 tuổi tiểu quỷ, vẫn không thể chắc chắn. Mà ngày nay, triệu tập mọi người qua đến, cũng là vì chuyện này. Vốn là chúng ta có thể tiếp tục quan sát, chờ đến thích hợp thời cơ đang đối với Konoha động thủ. Nhưng bởi vì chuyện này, ta cảm thấy đến không thể chờ đợi thêm nữa. Một khi chúng ta tình báo nhẫn giả chắc chắn tình báo này là thật, có được mộc độn là một cái 7 tuổi tiểu quỷ, như vậy chúng ta lập tức đối với, đúng, Konoha tấn công, bất luận lần này thắng bại như thế nào, cũng phải đem tên tiểu quỷ này gạt bỏ. Ta nghĩ, năm đó Senju Hashirama, mọi người hẳn như cũ khắc sâu ấn tượng, cho nên, liên quan tới khai chiến một chuyện, các người ý kiến đây. Nham ẩn thôn cao tầng, nghe xong Onoki nói sau, mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu, tình báo một khi chắc chắn, lập tức khai chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.